Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 47, bày quầy bán hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy cả quá trình chúng tu sĩ xì xào bàn tán, chậc chậc nguyên lai là truyền thuyết là có thật, Lâm gia thật sự có tử đệ bái nhập Tử Tiêu môn, ngay cả Tử Tiêu môn đệ tử đều tới, xem ra có phụ trợ trúc cơ linh vật bán đấu giá tin tức là thật. Hắc hắc, cũng không biết linh vật hội rơi vào trên tay người nào, phụ trợ trúc cơ linh vật không phải là trúc cơ đan đi. Ta nhìn có khả năng, xem ra lần này Thiên Hà tiểu hội là đến đúng rồi. Vương Trường Sinh nghe những lời này cũng chưa để ở trong lòng, hắn bất quá luyện khí lục tầng, khoảng cách trúc cơ còn sớm đây. Hắn căn bản không quan tâm trúc cơ linh vật là cái gì. Tiến nhập phường thị về sau, hắn liền đi theo Vương Trường Tinh đi dạo. Hai bên đường phố là từng tòa chiều cao không đồng nhất kiến trúc, có cao mười mấy trượng tinh mỹ lầu các, cao khoảng một trượng đơn sơ thạch ốc, mua bán thương phẩm đều là tu tiên giả sử dụng vật phẩm. Phù triện, đan dược, linh y, linh khí. Các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, nhìn Vương Trường Sinh hoa mắt. Đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên để chảy mất trăm năm luyện khí cửa hàng, chất lượng có cam đoan, muốn mua một thanh tiện tay binh khí đạo hữu cũng không nên để chảy mất, đều tiến đến nhìn xem. Năm nay vừa hái mưa giếng linh trà, đều tiến đến nhìn xem, tu luyện phía trước uống một chén mưa giếng linh trà tâm thần kiên định. Tốt nhất nhất giai phù triện, chất lượng không thể nói, công kích phòng ngự, phụ trợ nhiều loại hình. Cơ hồ mỗi một gian cửa hàng đều an bài điếm tiểu nhị tại cửa ra vào gào to, hấp dẫn khách nhân. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh đi theo Vương Trường Tinh đi vào một đầu dòng người tương đối hơi ít đường đi, trong không khí tràn ngập các loại hương khí. Đây là một đầu mỹ thực đường phố, bán đều là các loại linh tài chế tác mỹ thực, mùi thơm nức mũi. Vương Trường Tinh mang theo Vương Trường Sinh đi vào nhất tòa hai tầng cao thanh sắc lầu các, bảng hiệu bên trên viết. Bách Vị Phường, tam cái chữ to màu vàng. Quảng cáo, cửu đệ, Bách Vị Phường là Thiên Hà phường thị, không, hẳn là Ninh Châu tốt nhất điểm tâm chảy, người hiếm có đến một chuyến, nhất định phải mua một chút xíu tâm trở về. Vương Trường Tinh chỉ vào thanh sắc lầu các giới thiệu nói, cất bước đi vào, Vương Trường Sinh đi vào theo. Thật dài làm bằng gỗ phía sau quầy thì là vài cái kệ hàng, phía trên bày đầy chế tác tốt điểm tâm. Vương Trường Tinh đi đến một tiết quầy hàng trước mặt, xông phía sau quầy người hầu nói ra. Hoa quế xốp giòn cùng bánh đậu đỏ nhiều ít linh thạch nhất cân. Hoa quế xốp giòn tam cân 4 khối linh thạch, bánh đậu đỏ 2 khối linh thạch nhất cân. Lần trước ta đến mua thời điểm, hoa quế xốp giòn vẫn là nhất khối linh thạch nhất cân, như thế nào hiện tại nâng giá rồi? Chẳng lẽ khi dễ ta là ngoại lai cố ý nâng lên giá cả đi? Vương Trường Tinh mặt lộ vẻ không vui, cau mày nói. Khách quan không nên hiểu lầm, hoa quế xốp giòn gia nhập linh mật lên giá, hoa quế xốp giòn cũng liền nâng giá. Vậy được rồi, các muốn lưỡng cân, Vương Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nghi ngờ nói. Tam ca, ta nhớ được ngươi không phải không thích ăn ngọt a, tổ tử ngươi thích ăn ngọt, nàng ở nhà một mình trong mang hài tử cũng không dễ dàng, ta là mua cho nàng. Nói đến thê tử, Vương Trường Tinh trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Vương Trường Sinh giật mình, gật đầu nói ra. Ta cũng các muốn lưỡng cân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thanh toán linh thạch thu hồi gói kỹ điểm tâm, ly khai Bách Vị Phường. Đi ngang qua một nhà tiệm mì thời điểm, một cỗ mùi thơm mê người bay vào Vương Trường Sinh trong mũi. Vương Trường Tinh khinh ngửi một cái, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Vương Trường Sinh bụng kêu rột rột cùng một chỗ, hắn đề nghị. Tam ca, chúng ta đi vào ăn một tô mì đi. Ta nhớ được ngươi thích ăn nhất mì thịt bò. Vương Trường Tinh có phần tâm động, bất quá hắn tương khởi trong nhà vợ con, lắc đầu cự tuyệt. Không được, một bát mì thịt bò muốn nhất khối linh thạch quá mắc, ta còn là ăn lương khô đi. Trước khi ra cửa tẩu tử ngươi cho ta đã làm nhiều lần lương khô, ăn lương khô liền tốt. Hiếm có đến một chuyến, ăn một bát cũng không có gì, cũng không phải thường xuyên ăn. Vương Trường Tinh y nguyên lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Nhất khối linh thạch có thể mua tam cân nhất giai hạ phẩm linh cốc, tam cân nhất giai hạ phẩm linh cốc đủ ăn mấy ngày, ăn mì quá lãng phí, ăn lương khô liền tốt. Cửu đệ, không quản lý việc nhà, không biết cùi gạo quý, không dưỡng nhi, không biết phụ mẫu ân, ta hiện tại tựu ngóng nhìn thanh trạch có thể tại tiên đồ đi càng xa, ta muốn tiết kiệm lấy linh thạch mua linh cốc nuôi nấng Tuyết Vân Kê, cháu ngươi nếu là có linh căn, ta muốn để hắn mỗi ngày có linh đàn ăn, ta cái này làm cha không có bản lãnh gì, chỉ có thể thay hắn góp nhặt tu tiên tài nguyên. Tam ca, nếu như thanh trạch không có linh căn thế nào? Vương Trường Sinh thận trọng hỏi. Vậy liền tái sinh, sinh đến có linh căn mới thôi, ta cùng ngươi tẩu tử tư chất đều không tốt, tựu ngóng trông nhi nữ tư chất so với chúng ta lưỡng cái tốt, so với chúng ta lưỡng cái càng có tiền đồ, ngươi nếu như muốn ăn mì, ngươi tựu đi vào ăn đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ăn xong chúng ta đi bày quầy bán hàng. Vương Trường Sinh con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói ra. Tam ca, lúc nhỏ ngươi không ít chiếu cố ta mời ngươi ăn một tô mì, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Vương Trường Tinh một chút do dự, đáp ứng. Tại tiệm mì ăn mì tu sĩ cũng không nhiều, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh tại một trương bàn trống ngồi xuống, muốn hai bát mì thịt bò. Cũng không lâu lắm, điếm tiểu nhị liền đem hai bát mì thịt bò bưng lên. Tô mì trên tung bay nhất tầng dầu, trên mặt có vài miếng thật mỏng thịt bò cùng hai mảnh rau xanh, mùi thơm nức mũi, nhường nhân muốn ăn mở rộng. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh cầm lấy đũa bắt đầu ăn, tuần thục bọn hắn rất nhanh liền đã ăn xong mì thịt bò, ngay cả một giọt canh đều không có còn lại. Thoải mái, rất lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Vương Trường Tinh thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Quảng cáo, ăn mì xong, chúng ta nên đi bày quầy bán hàng. Vương Trường Sinh thanh toán linh thạch cùng Vương Trường Tinh ly khai tiệm mì. Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới nhất cái cự đại thanh thạch quảng trường, trên quảng trường trải rộng quán nhỏ. Tại quảng trường bày quầy bán hàng không cần tiền thuê, đây cũng là thiên hà tiểu hội hấp dẫn tu sĩ đến đây mậu dịch một loại thủ đoạn, bất quá quầy hàng không thể quá lớn. Vương Trường Tinh tìm nhất cái không vị, lấy ra nhất khối dài rộng một trượng vải thô, đem thương phẩm bày đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất giai trung phẩm linh cốc, nhất giai vật liệu luyện khí, nhất giai đan dược, nhất giai phù triện cùng vài cọng nhất giai linh thảo, những vật này phần lớn là Vương Trường Tinh, tư chất của hắn tuy nhiên không tốt không mạnh chung làm ăn, đã sớm vì lần này thiên hà tiểu hội làm chuẩn bị. Vương Trường Tinh cũng không lớn tiếng gào to tiêu tốt giá cả cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Hắn cấp Vương Trường Sinh giới thiệu mình một chút kinh nghiệm tỉ như mua đồ nói như thế nào giá, như thế nào phân rõ quầy hàng có hay không nâng, một chút thường gặp gạt người thủ đoạn. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, được lợi rất nhiều. Nhìn qua chung quanh trong quán mặt thương phẩm, Vương Trường Sinh lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn lần thứ nhất tham gia loại thịnh hội này, muốn hào hào đi dạo một cái. Vương Trường Tinh nhìn ra Vương Trường Sinh tâm tư, nói ra. Cửu đệ, quầy hàng ta nhất người nhìn xem là được rồi, ngươi lần thứ nhất đến, đi dạo một vòng đi. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện mua đồ thực muốn mua, ngươi lập tức trở về nói với ta đi giúp ngươi tìm kiếm hư thực, mỗi lần thiên hà tiểu hội, đều có rất nhiều lừa đảo, nhị tỷ cũng bị lừa qua, linh thạch kiếm không dễ, ngươi không cần loạn hoa linh thạch. Biết tam ca, vậy ta đi dạo một vòng. Vương Trường Sinh đáp ứng, đứng dậy rời đi, cách chương.